Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 240, Anh Hùng Hảo Hán. Ẩn Thập Nhất trở về Minh Nguyệt Thất Tinh Các, muốn chủ trì đại cục bên kia. Tề Tiêu từ ngày hôm qua trở về Túy Hoa Âm một chuyến, liền lao tới chiến trường, không còn hiện thân. Vô luận là vì tương lai của mình, hay là vì Tề gia, tại Tả Khâu Môn Đình thời khắc gian nan nhất, hắn đều làm không được trốn tránh. Sắc trời dần dần sáng lên, một cỗ xe ngựa đơn giản, chạy ra dưới lòng đất Minh Thị, lái xe chính là một vị dũng tuyền cảnh võ tu. Lý Duy Nhất, Thạch Thập Thực, Bạch Thục đều ngồi trong xe, suy nghĩ không giống nhau. Bạch Thục là niệm lực tu giả, đối lòng cốt cùng long trùng không có chấp niệm, thầm nghĩ thoát đi chiến trường, tránh né sát kiếp. Nhưng là một thành viên của Địa Lang Vương quân, lại trốn tránh không được trách nhiệm trên người mình. Thạch Thập Thực lặng lẽ liếc Lý Duy Nhất một cái, không rõ thương thế của hắn khôi phục như thế nào, ủ rũ thở dài, lòng cốt phiếu ta giấu đi, bị người ta đào đi, đuổi theo hai ngày, cũng không thể thu hồi lại. Dấu vé nếu đáng tin, tất cả mọi người đều giống. Lý Duy Nhất ngửi thấy mùi máu tươi, đẩy cửa sổ xe ra. Một luồng khí lạnh thổi vào, sương sớm tràn ngập trên đường phố, đang có các thế lực dũng tuyền cảnh võ tu tại thu liễm thi thể, thanh tẩy đường phố. Đi ngang qua một dinh thự, chủ nhân là cường giả đạo trùng cảnh, người hầu cùng thê thiếp đang vui mừng hớn hở đốt pháo, nghênh đón tiết thượng nguyên đến. Trong không khí, tràn ngập mùi hỏa dược sặc người gai mũi. Tiềm Long Đăng hội tàn khốc hơn nữa, cũng chỉ là chiến trường của võ tu trẻ tuổi ngũ hải cảnh. Loảng xoảng, bánh xe lăn về phía trước, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy dấu vết chiến đấu cùng anh kiệt trẻ tuổi phơi thây đầu đường. Thuần tiên thể cũng tốt, tuyệt sắc mỹ nhân cũng được, đều như cỏ rác. Liên tiếp mấy ngày tranh giành tàn khốc, làm cho không khí ngày lễ trong thành giảm xuống điểm đóng băng, người đi đường ít ỏi. Lý Duy Nhất hỏi, Tả Khâu Hồng bọn họ bại vong sao? Thường Lê cùng Lê Lăng còn sống không? Thạch Thập Thực lắc đầu, không biết. Mấy ngày nay, các thế lực lớn ở Khâu Châu Thành đánh lộn xộn, tin tức thật giả bay đầy trời. Thậm chí có người nói ngươi chết trong tay Cát Tiên Đồng, sau khi chạy trốn thì chết bất đắc dĩ. Dù sao, Tả Khâu Hồng bọn họ thương vong thảm thiết, Tả Khâu, Cửu Lê, Chu Môn ba nhà, cùng ba nhà dưới cờ thế lực, toàn bộ phái 10 vị cao thủ cầm thiếp, chết 6-7 thành. Còn sống khả năng chỉ còn 10 mấy, 20 người. Trạng vạng ngày hôm qua, Tả Khâu Hồng đem tất cả trường sinh đan phiếu, long trùng phiếu, long cốt phiếu giải về phía người vây công. Sau đó, dẫn theo tàn binh bại tướng bỏ chạy, ẩn giấu đi. Tin tức truyền ra như vậy, có trốn hay không, khó mà nói. Nếu chạy trốn, có lẽ là muốn tu chỉnh một đêm, dưỡng thương dưỡng khí, lấy lùi làm tiến, mưu đồ quyết chiến hôm nay. Toàn thành 200 vị cầm thiếp võ tu, chỉ có một châu chi địa đứng đầu nhất mấy người, hoặc là một tông một môn đệ nhất cao thủ, mới có tư cách nhập đội ngũ. Đạo đế và diệt đế mạnh như Quan Sơn chỉ là hạng B mà thôi. Nam cảnh vẻn vẹn người thừa kế cấp bậc, thì có hơn 10 vị, có đã sớm danh chấn thiên hạ, có xuất thân ẩn môn, hoặc là thế lực lớn ẩn giấu cao thủ. Mọi người đều lấy của cải ra, ba cảnh còn lại. Người thừa kế cấp bậc so với nam cảnh ít hơn một chút, nhưng cũng ít nhất có 6-7 người. Võ tu cầm thiếp của ba nhà liên minh, chết trận 6-7 thành, chính là có mấy chục vị đạo đế, diệt đế cấp độ cao thủ chết đi. Còn lại ngũ hải cảnh võ tu, đại niệm sư, thương vong càng nhiều vô số kể. Thạch Thập Thực nói, 200 vị cầm thiếp võ tu, tối đa còn thừa một nửa. Người thừa kế cấp bậc nhân vật, ngã xuống được ít một chút. Cộng lại phòng chừng cũng có 10 người. Lý Duy Nhất rơi vào trầm mặc, sâu sắc cảm nhận được dụng tâm lương khổ lúc trước Khương Ninh, Ẩn Quân, Tả Khâu Hồng Đình khuyên hắn chớ tham gia Tiềm Long Đăng hội, bọn họ đã sớm đoán được tất cả. Bọn họ là loại tâm tính gì? Là biết rõ nguy hiểm, đón khó mà lên sao? Hay là thân bất do kỷ, không có lựa chọn? Đây không phải là một hồi thịnh hội, bên cạnh thuyền đánh cá. Tiếng cảnh cáo của Khương Ninh lại một lần nữa vang lên bên tai Lý Duy Nhất. Đây là một chiến trường ngươi chết ta sống. Thạch Thập Thực nói, Tiềm Long Đăng sẽ tốt hơn nhiều so với chiến trường chân chính bên ngoài. Ít nhất còn có quy tắc, chỉ là thế hệ trẻ tranh phong, có thể lui, có thể trốn. Đào Diễm Diễm đâu? Lý Duy Nhất đột nhiên hỏi. Thạch Thập Thực trầm mặc. Bạch Thục nói, ngày mùng 10, Đào Tỷ bị người ta giết chết ở hang sói, không thể chạy thoát. Ai làm? Lý Duy Nhất hỏi. Không biết, thế lực lớn nhỏ trong Khâu Châu Thành nhiều vô số kể, cao thủ đều có lai lịch. Vì tấm vé long cốt của Đào Diễm Diễm, bất luận kẻ nào cũng có thể. Bạch Thục cùng Thạch Thập Thực cười khổ, đều lắc đầu. Tiềm Long Đăng hội tuyệt đại đa số thế lực, đều ngã trước mùng 7, hoặc bị tiêu diệt, hoặc trở thành phụ thuộc của Thiên Vạn Môn Đình. Nhưng trong thế cục thiên hạ, những thế lực này đều là cá thể độc lập, đều có cự đầu trường sinh cảnh, thậm chí là có siêu nhiên, hùng cứ một phương như quái vật khổng lồ. Địa Lang Vương Quân đừng nhìn Tiềm Long Đăng hội, chỉ có 2-3 con mèo nhỏ. Nhưng sau lưng bọn họ Thạch Thiên Vương, Đại Lão Gia, Điểu Nhị Gia, cùng với Địa Lang Thiết Kỵ trùng trùng điệp điệp, đó là ở Thục Châu hô phong hoán vũ. Thương thế của ta đã khôi phục 7-8 phần rồi. Các ngươi đi Trường Thanh Quan ở phía đông thành chờ ta, trước buổi trưa ta sẽ tới. Lý Duy Nhất nhảy xuống xe, sử dụng dịch dung quyết, biến mất trong đám người. Trước khi quyết chiến, hắn muốn gặp ẩn quân một lần. Vì thế một đường tiềm hành, đi tới Triết Viên. Sau khi gõ cửa, người mở cửa là Ẩn Nhị Thập Ngũ. Thấy Lý Duy Nhất, Ẩn Nhị Thập Ngũ rõ ràng bị dọa nhảy dựng, vội vàng đón hắn vào, tiện đà, đóng cửa phong trận. Cảm ơn trời đất, may mắn đều là lời đồn, chúng ta thật sự cho rằng ngươi đã. Thế nào, cho rằng có thể không trả tiền. Sau khi vào cửa, Lý Duy Nhất nhìn thi hài khắp vườn, cùng với vải trắng đắp trên thi hài, nhất thời giật mình. Lập tức phóng thích niệm lực cảm giác, phát hiện Triết Viên vắng ngắt, ngoại trừ Ẩn Nhị Thập Ngũ, một người cũng không có. Tình huống gì, bọn họ đâu? Lý Duy Nhất trầm giọng hỏi. Ẩn Nhị Thập Ngũ cúi đầu, thấp giọng, chỉ là giúp nhặt xác mà thôi. Cái gì gọi là chỉ hỗ trợ nhặt xác? Võ tù dũng tuyền cảnh của Cửu Lê tộc biết bọn họ chỉ là ngũ hài cảnh, một khi dính líu, chết không có chỗ chôn. Thanh âm Lý Duy Nhất điếc tai. 15 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Ẩn Nhị Thập Ngũ cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất ngồi trên tảng đá trắng bên hồ. Đi thôi, đi mở cửa cho mấy vị anh hùng hảo hán. Lý Duy Nhất nói, đại môn cùng trận pháp mở ra. Ẩn Nhị Thập Tam, Ẩn Nhị Thập Tứ, Nghiêu Âm đều mặc giả hành y, từ trong ẩn thân hiện ra. Lập tức, giờ chảy máu đầm đìa rơi túi. Lấy ra bên trong thi thể, đều là thuần tiên thể hoặc là nữ tử thi thể. Ẩn Nhị Thập Tứ cắn chặt răng, nắm chặt hai đấm, ngực phập phồng không ngừng, đều tại các ngươi, kéo ta làm gì, ta còn chưa giết tận hứng. Quá vô sỉ, quá đê tiện, ngay cả thi thể cũng không buông tha, quả thực không có nhân tính. Chúng vốn cũng không phải người, Ẩn Nhị Thập Tam nói, ừ, khụ khụ, Ẩn Nhị Thập Ngũ liên tục nháy mắt với bọn họ. Ánh mắt ba người nhìn về phía xa xa, nhìn thấy Lý Duy Nhất ngồi ở nơi đó như điêu khắc, đầu tiên là cả kinh, lập tức mừng rỡ, ngay sau đó lại thấp thỏm. Lý Duy Nhất mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn Ẩn Nhị Thập Tứ, ngươi nếu như thấy không phục, nếu không đi ra ngoài giết một vòng. Được, chúng ta cùng nhau, Ẩn Nhị Thập Tứ nói. Lý Duy Nhất bị nàng chỉnh không được, đứng lên, không có ta cho phép, ai cho các ngươi tự tiện hành động. Ta... Nhiều âm nói, ta, Ẩn Nhị Thập Tứ nói, ta, Ẩn Nhị Thập Tam nói, hết cách, Ẩn Nhị Thập Ngũ trong nhà cũng đứng ra, thấp giọng nói, ta. Lý Duy Nhất nói, được, được, đều là anh hùng hảo hán. Nhiều âm tuổi nhỏ nhất, hai mắt còn có chút đỏ lên, dẫn đầu mềm nhũn xuống, những yêu loại, tẫn linh, các lộ tà ma tặc tử, muốn bức thương Lê, Ẩn Cửu, Lê Lăng bọn họ hiện thân. Đem Cửu Lê tộc thuần tiên thể võ tu thi thể dùng đỉnh nấu chín, đem nữ tử võ tu thi thể treo ở trên cửa thành, vô cùng nhục nhã, chúng ta làm sao có thể nhẫn. Ẩn Nhị Thập Tứ hất cằm, chúng ta cũng không có làm cái gì chuyện mạo hiểm, từ trong tay những võ tu cảnh giới thấp kia thu thập thi thể, cướp đoạt trở về thi thể mà thôi. Có việc thể nhẫn nhưng có việc không thể làm ngơ, Ẩn Nhị Thập Tam nói. Lý Duy Nhất nhíu mày. Thủ đoạn của địch nhân đích xác thấp kém, nhưng dùng ở trên người Thương Lê, có thể có kỳ hiệu. Đây coi như là một tin tức tốt, ít nhất chứng minh, bọn họ còn sống. Lý Duy Nhất đi qua đi lại, lạnh lùng nhìn Ẩn Nhị Thập Tứ. Ngươi cũng ỷ vào huyết luyện pháp khí kia, giao nó ra cho ta. Ẩn Nhị Thập Tứ đem vòng tay tam đầu xà trên cổ tay che lại, lạnh lùng chào phúng nói, ngươi không phải cũng ỷ vào huyết thủ ấn ma giáp cùng Tử Tiêu Lôi ấn sao? Ngươi còn dám tranh luận? Lý Duy Nhất nói, Ẩn Nhị Thập Tứ nói, chúng ta cũng chỉ nhặt xác, ngươi có thể, ngươi dám giết Hoa Vũ Tử, dám chiến Cát Tiên Đồng. Bên ngoài lời đồn bay đầy trời, đều truyền ngươi đã chết bất đắc dĩ mà chết. Chúng ta có sợ hay không, lúc nhặt xác, phát hiện thi thể của ngươi? Chúng ta có sợ ngươi phơi thây đầu đường, bị chó hoang gặm đầu không? Lý Duy Nhất, ngươi là thần ẩn nhân, ta nói cho ngươi biết, sau này cho dù ngươi ở ngoài vạn dặm, ngoài 10 vạn dặm, hoặc là nơi xa xôi hơn. Chỉ cần chúng ta biết tin tức ngươi chết, nhất định sẽ đi mang ngươi trở về, 10000 vạn dặm. Ta cũng đi, ngươi liền dùng sức nguyền rủa ta đi. Ẩn Nhị Thập Tứ đã chuyển đến ghế rửa, đặt sau lưng Lý Duy Nhất đang tức giận. Sau khi Lý Duy Nhất ngồi xuống, Nghiêu Âm chủ động tiến lên, giúp hắn xoa vai đấm lưng. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta thật sự rất cẩn thận, sau này nhất định không tự tiện chủ trương. Toàn bộ lấy danh nghĩa Cửu Lê Chi Thần thề, hôm nay không thể rời Tuyết Viên nửa bước. Mặt khác, làm tốt bữa khuya, ta sẽ mang Ẩn Cửu cùng Ẩn Thập Nhất an toàn trở về. Ai nghe lời nhất, người đó sẽ có cơ hội có được Long Cốt cùng Long Trùng. Lý Duy Nhất nhắm mắt, hưởng thụ ngọc thủ mềm mại của Nghiêu Âm xoa bóp. Nghe được lời ấy, ánh mắt ẩn nhân ở đây nóng lên. Ẩn Nhị Thập Tứ khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ, Long Cốt cùng Long Trùng, chúng ta cũng có cơ hội đạt được. Ngươi, ngươi toàn thân phản cốt, luyện không được Long Cốt, sau này giận ta một trận. Các ngươi giám sát lẫn nhau, anh hùng giám sát anh hùng, hảo hán giám sát hảo hán, đừng gây chuyện nữa. Lý Duy Nhất đứng dậy ép bọn họ thề xong mới rời khỏi Tuyết Viên. Lúc gần đi, hắn nhìn thoáng qua thi hài đầy vườn, ánh mắt trở nên ngưng trầm, quyết tâm lại kiên định một chút. Không nhìn thấy Ẩn Quân, chỉ có thể cùng 3 vị sư phụ câu thông thương lượng. Hắn nói, nếu ta trùng kích ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, đem mình đẩy tới trong sóng gió cao hơn, có thể quá mức nguy hiểm hay không? Đối với thế giới này, các ngươi hiểu rõ hơn ta. Sao ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định? Bình sư phụ mãnh liệt phản đối, 3 tháng rèn khí là điểm mấu chốt của hắn. Lý Duy Nhất nói, chuyện võ đạo, trong lòng ta biết rõ, ta có biện pháp tạm thời ổn định pháp khí. Sau Tiềm Long đăng hội, nhất định dốc lòng bế quan một thời gian, tuyệt đối không tùy hứng nữa. Vậy thì đánh, ngũ hải cảnh mà thôi, có gì phải sợ đầu sợ đuôi? Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc nếu chút chuyện nhỏ này đều gánh không nổi, chiêu bài Thiên Vạn Môn Đình cùng Thiên Vạn Cổ tộc vẫn là sớm vứt đi tốt hơn. Là tiếng Thiền Hải Quan Vụ, linh vị sư phụ nói, ngươi đã có biện pháp tạm thời ổn định pháp khí, ta đây cũng ủng hộ ngươi tùy tâm ý đi về phía trước. Tu hành như mài kiếm, bình thường tàng phong, thời khắc mấu chốt tất phải chém ra một kiếm hoa lệ nhất. Vì Trường Sinh Đan, Long Trùng, Long Cốt, nguy hiểm này đáng để mạo hiểm. Trận chiến đầu tiên với thân phận thần ẩn nhân, có thể đánh ra khí phách. Quan sư phụ nói, Lý Duy Nhất vòng một đoạn đường, đi tới quán mì ở đầu cầu. Cầu đá gãy, đã tu bổ hoàn chỉnh, chủ quán quán mì, từ chối Lý Duy Nhất đưa qua Dũng Tuyền tệ, cười nói, Cát đại nhân đã phái người trả qua. Hắn là hắn, ta là ta. Lý Duy Nhất đặt Dũng Tuyền tệ lên bàn, lập tức rời đi. Trường Thanh Quan chỗ ở Tử Hà Sơn, chính là Đông Thành ngoại thành đệ nhất núi cao. Tuy rằng cũng không cao, nhưng mỗi khi ánh mặt trời chiếu sáng, gò núi chính là Tử Hà bốc lên, mờ mịt mờ ảo, cũng có một phen tiên gia phúc địa chi bộ dáng đến chưa. Sau khi Lý Duy Nhất dẫn Thạch Thập Thực và Bạch Thục Men theo thềm đá leo núi tiến quan, xe nhẹ lái quen đi đến căn tin Trường Thanh Quan. Cơm chay của Trường Thanh Quan là nhất tuyệt, giờ trưa đúng giờ ăn cơm, hai vị phải thử một lần. Lý Duy Nhất có chút giao hảo với 2 vị đạo sĩ trẻ tuổi trong nhà ăn, chào hỏi lẫn nhau. Nói sớm nha, ăn ta cũng rất thích chưa từng ăn no. Thạch Thập Thực ngồi xuống, trực tiếp gọi 10 phần cơm chay. Bạch Thục thật sự không rõ, Lý Duy Nhất tại thời khắc mấu chốt như vậy, mang bọn họ tới tòa đạo quán này làm gì? Đang muốn mở miệng hỏi, Lý Duy Nhất hỏi trước, Bạch Thục, ngươi là tai hòa cảnh đại niệm sư, ngoại trừ tinh thông phù đạo, ngự trùng như thế nào? Bạch Thục nói, đúng là học qua, nhưng nuôi côn trùng tốn kém rất lớn, rất hao tổn tinh lực, Hơn nữa hung trùng khó thuần, kỳ trùng khó tìm, cũng miễn cưỡng xem như có đọc lướt qua. Niệm lực của ngươi mạnh hơn ta nhiều, hẳn là đủ dùng rồi. Ăn cơm, ăn xong theo ta đi một chỗ. Sau khi ăn cơm chay xong, Lý Duy Nhất và Bạch Thục đi vào Mộ Lâm bên ngoài quán ăn. Mà giờ phút này, Thạch Thập Thực còn đang ăn phần cơm chay thứ tư. Mộ Lâm chiếm diện tích mấy mẫu, trong đó một ít văn tự trên bia đá là điêu khắc của cự đầu Trường Sinh Cảnh. Nhưng nơi này có chút hoang phế, lá rụng vô số, rất nhiều bia đá đều ngã trên mặt đất, không còn huy hoàng ngàn năm trước. Đi tới một chỗ tám tòa bia đá liệt thành bát quái trận thế khu vực, Lý Duy Nhất ngón tay hiện ra linh quang hỏa diễm, tại càn vị trên bia đá, phác thảo phức tạp trận văn. Cố ý tránh Bạch Thục, không cho nàng nhìn thấy trận văn. Đây chính là Tả Khâu Môn đỉnh đạo môn nhất mạch bí mật. Khu vực giữa tám bia đột nhiên sụp đổ, hóa thành một cái giếng bát quái sâu không thấy đáy. Cả hai rơi xuống, Bạch Thục sợ tới mức thất kinh, vội vàng điều động linh quang hỏa diễm, ngưng hóa linh quang rực trên lưng, chống đỡ xu thế rơi xuống. Lý Duy bắt lấy cổ tay nàng, thi triển thân pháp, bơi trên vách giếng bằng đá, rất nhanh rơi xuống đáy giếng. Đáy giếng lại là tám tấm bia đá bát quái trận thế. Lý Duy Nhất đi tới tấm bia đá khôn vị, bắt đầu phác thảo. Phía sau, Bạch Thục sinh sợ lại đột nhiên rơi xuống, vội vàng nắm chặt Lý Duy Nhất tay. Lý gia, có thể hay không đừng chơi như vậy kích thích, chúng ta đây là muốn đi đâu? Đi tìm một ít trợ thủ, Lý Duy Nhất nói xong, ầm ầm một tiếng, trên vách đá phía sau tấm bia đá, một cánh cửa đá kéo dài xuống phía dưới mở ra. Lúc trước cùng Dương Thanh Khê ở Trường Thanh Quan thời điểm, hắn một mình một người, đã đi xuống điều tra qua. Nơi đây, là linh vị sư phụ khi còn trẻ một chỗ đạo tràng, sử dụng đặc thù trận văn, có thể mở ra Khâu Châu Châu Thành dưới đất trận pháp một chỗ thông đạo, nối liền hướng dưới đất chỗ sâu. Lúc ấy là sợ cường địch tìm được Trường Thanh Quan, cho nên, Lý Duy Nhất coi nơi này là nơi ẩn thân cùng đường lui. Đi hồi lâu, hai người rốt cục đi tới chỗ sâu trong lòng đất. Trước mắt là một không gian hang động tối đen mà to lớn, cao hơn trăm trượng, sử dụng linh quang hỏa diễm không chiếu tới bờ bên kia hang động. Ở trung tâm không gian hang động có một tòa bát quái đài đứng sừng sững ở chỗ cao. Bạch Thục vô cùng kinh dị, nơi này là Tả Khâu Đình nói cho ngươi biết. Ba ba, Lý Duy Nhất vỗ tay thật mạnh, miệng huýt sáo. Trong huyệt động, tiếng vang từng trận, nhất thời trong bóng tối, vang lên tiếng kêu ảo ảo dày đặc, đôi mắt rậm rạp mở ra hoặc phát sáng, hoặc thiêu đốt hỏa diễm. Xuyên qua y phục của Bạch Thục, hàn khí xông thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa bị dọa ngất tại chỗ. Toàn bộ huyệt động hung trùng vô số, và lại mỗi một con đều phát ra địch ý, sát khí nồng đậm, hung lệ vô cùng. Trong một ít khe đá cùng thông đạo trong huyệt động, còn có càng nhiều hung trùng vọt tới. Đừng sợ, trên bầu trời Khâu Châu Thành lơ lửng ký tự hữu dài, kỳ trùng cấp thống soái thế giới dưới lòng đất đều bị kinh hãi chạy đi. Trước mắt đều là hung trùng binh cấp, tướng cấp. Lý Duy Nhất thả 7 con phượng xí Nga Hoàng ra, chúng nó đã dài đến 7 tấc, trên người tản mát ra sáng lạn quang hoa, bay tới các phương hướng, trong miệng phát ra tiếng kêu bén nhọn, kinh sợ tất cả hung trùng. Chỉ có kỳ trùng cấp thống soái có thể so với đạo trùng cảnh võ tu, mới có được năng lực triệu tập hung trùng bước đầu, thành lập trùng quân. Phượng xí Nga Hoàng dài đến 7 tấc, khí tức đã đủ mạnh mẽ, thêm vào huyết mạch cao quý. Đương nhiên không thua kỳ trùng cấp thống soái, đặc biệt là đại phượng, sau khi phóng thích khí tức có thể so với võ tu Trường Sinh Cảnh ra, trực tiếp ép tới hung trùng trong huyệt động run rẩy gào thét. Chính là Bạch Thục đột nhiên cảm nhận được cỗ khí tức này, đều hai chân như nhũn ra, chống đỡ được rất gian nan, giống như đối mặt chính là đại lão gia loại này cấp bậc cường giả. Nhìn về phía bóng lưng của vị thần ẩn nhân Cửu Lê tộc trước mắt này, nội tâm nàng chấn động khó chịu, chỉ cảm thấy trên người Lý Duy Nhất tràn ngập thần bí cùng không biết. Bạch Thục đã sớm nghe nói ngự trùng sĩ địa vị cực cao, một người có thể địch thiên quân vạn mã, một người có thể thủ một thành, một người có thể diệt một tông, hôm nay mới xem như cụ thể hóa cảm nhận được hết thay. Lý Duy Nhất nói, ta nuôi 7 con kỳ trùng, miễn cưỡng có thể khống chế chúng. Nhưng trong thành có không ít đại niệm sư tai hỏa cảnh, có ngự trùng sĩ cao thủ, ta lo lắng xảy ra sai lầm. Ta dạy ngươi mấy cái trùng văn, ngươi khắc đến trên thân thể những tướng cấp hung trùng, thời gian rất gấp, có thể khắc bao nhiêu là bấy nhiêu. Sau khi truyền trùng văn cho nàng, Lý Duy Nhất đi lên tòa bát quái đạo đài ở trung tâm huyệt động, lấy ra âm phiên màu xanh, bao lấy đạo đài, miễn cho bị Bạch Thục Chi hiểu được một ít bí mật trọng yếu trên người. Lấy ra nhiễm hà dị dược cần thiết để phá cảnh, cùng với đạo quả chưa dùng hết. Hôm nay, ngươi phải giúp ta khống chế pháp khí trong cơ thể, áp chế chúng nó bài dị tính, bằng không ta chơi xong, ngươi cũng đi theo chơi xong. Hộ đạo, thời khắc mấu chốt, ngươi dù sao cũng phải hộ một hộ đi. Theo lý thuyết, hắn hiện tại là không thể trùng kích ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh. Bởi vì, pháp khí đệ tứ hải còn không ổn định, bài xích người khác phái rất mạnh. Mạnh mẽ xông cảnh, cực kỳ nguy hiểm. Sở dĩ dám làm như vậy, chính là bởi vì hộ đạo thê tồn tại. Hộ đạo thê tự nhiên là không thể xuất hiện đến bên ngoài, nhưng ở trong cơ thể, giúp hắn áp chế pháp khí mới tăng thêm bài khác phái, cũng tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay. Về phần, tai họa ngầm do nóng lòng phá cảnh tạo thành. Chỉ có thể chờ sau Tiềm Long đăng hội rồi nói sau. Lá phổi đã sớm cường hóa xong, Lý Duy Nhất uống vào gốc cây nhiễm hà dị dược thứ nhất, lực lượng không gian ẩn chứa trong dị dược bộc phát ra, tiên hà ở trong cơ thể tán loạn, từ lỗ chân lông tràn ra. Cùng lúc đó, hắn huy động lực lượng không gian xá lợi của Phật Tổ, gia nhập vào trong mở ra thế giới nội sinh của phổi. Tỏa khí hải thứ năm mở ra, là mạnh mẽ lên ngửa, độ khó cực lớn. Liên tiếp nuốt năm gốc nhiễm hà dị dược, lá phổi ầm ầm chấn động, nội sinh thế giới sinh ra. Kế tiếp, chính là nội sinh thế giới mở rộng, cùng xây dựng khí hải huyền mạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khí hải thứ năm, dưới sự phụ trợ của lực lượng không gian xá lợi Phật Tổ, dùng tốc độ cực nhanh mở rộng, hai canh giờ sau, liền đạt tới một vạn phương. Canh giờ thứ ba, đạt tới một vạn năm ngàn phương. Tốc độ mở rộng chậm lại. Canh giờ thứ tư, gia tăng 2.000 phương. Cuối cùng, Lý Duy Nhất đệ ngũ khí hải, dừng ở 28.000 phương tả hữu, so với đệ tứ hải 8.000 phương, rộng lớn gấp 3 lần. Đủ có thể so sánh với một ít tổ điền của võ tu đệ thất hải. Thời gian đã rất gấp, Lý Duy Nhất lấy ra đạo quả, để quan sư phụ hỗ trợ đánh vào đệ ngũ khí hải. Dù sao hôm nay hắn nhất định phải trùng kích đến ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh viên mãn chi cảnh. Về phần trong cơ thể pháp khí hỗn loạn hay không, bài dị hay không, toàn bộ giao cho hộ đạo thê. Thạch Thập Thực đương nhiên biết đêm nay sẽ là một trận đánh ác liệt, bởi vậy, suốt một buổi chiều đều ở trong căn tin ăn cơm. Đến tối, vẫn ăn, tất cả tiểu đạo sĩ, lão đạo sĩ phụ trách nấu cơm chay đều bị kinh hãi, nhìn chén xếp chồng lên nhau trên bàn, trợn mắt há hốc mồm. Một người ăn cơm của hơn trăm người, hắn, thật sự là nhân loại sao? Đừng nói hưu nói vượn, Lý Sư Huynh là bạn tốt của đệ nhất người thừa kế, người hắn mang đến, tin được. Thạch Thập Thực rốt cục như là ăn no, quan sát bốn phía, sắc trời sớm đã tối hết, vội vàng lau môi, hỏi bây giờ là mấy giờ? Một vị mặc đạo bào màu trắng nữ tử trẻ tuổi, ngồi ở xa xa tới gần mộ lâm bên cửa sổ, thản nhiên nói, sắp đến giờ hợi rồi. Bất ngờ, mặt đất nhẹ nhàng lắc lư một chút, oanh, trong mộ lâm. Một đạo bát quái trận quang hiện ra, tràn ra một vòng bạch mang sáng ngời. Đường kính đạt hai trượng bát quái giếng mở ra, nương theo một tiếng long ngâm cao vút, Lý Duy Nhất chân đạp long ảnh, cùng Bạch Thục từ phía dưới bay ra, tiện đà đột nhiên rơi xuống mặt đất, làm kinh động lá rụng đầy đất. Thạch Thập Thực sợ bỏ lỡ Tiềm Long đăng hội, thấy bọn họ trở về, trái tim treo lơ lửng rốt cục buông xuống, nhanh như chớp đứng lên. Lý Duy Nhất hô lớn, mấy giờ rồi? Giờ hợi, Thạch Thập Thực nói, đi, trò hay này, chúng ta còn kịp. Pháp khí trên người Lý Duy Nhất hùng hậu, đột nhiên phóng lên cao, rơi xuống trên mói xanh trên đỉnh đạo quán, nhìn xuống toàn thành đèn đuốc, lại nhìn ra xa bầu trời trăng tròn, trong miệng phát ra một tiếng thét dài du dương. Rầm rầm, trong giếng bát quái, dưới sự dẫn dắt của bảy con phượng sĩ Nga Hoàng, hung trùng rậm rạp như mây đen lao ra, các loại tiếng kêu đều có, bay trên trời. Bỏ dưới đất, đếm không hết, cuồn cuộn không dứt. Vèo, vèo, Lý Duy Nhất dẫn đầu, nhảy xuống Tử Hà Sơn, nhanh chóng nhảy lên nóc nhà. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng bay ở giữa không trung, dẫn theo bảy con trùng giống như nước lũ màu đen, che khuất bầu trời, theo sát phía trên phía sau hắn, cùng nhau bay lên tường thành nội thành, dọc theo tường thành nội thành. Cực nhanh đi Nam Thành, lao tới chiến trường. Thạch Thập Thực đứng ở một đám tướng cấp hung trùng ngưng kết trùng vân trên, vẫn như cũ còn đang tiêu hao nội tâm khiếp sợ, chúng ta nháo động tĩnh. Những ngự trùng sĩ truyền kỳ kia, không phải là một người đánh toàn bộ sao? Bạch Thục nói, ngoại trừ bọn họ, Đỗ Ách Quan tuần tra tiên sứ mặc đạo bào màu trắng, cũng theo sát phía sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 242, Đường Đình Bại Vong. Ầm ầm, trong màn đêm, một chiếc bách tự kinh văn chiến xa màu trắng bạc, chạy trốn trên đường phố rộng lớn đủ để cho 10 xe song song. 7 con thệ linh dị thú dài mấy mét kéo xe, hơn 500 kinh văn bảo vệ chiến xa kín không kẽ hở. Dưới sự công kích của pháp khí và phù văn phía sau, kinh văn dần dần ảm đạm, cuối cùng, tất cả lực lượng phòng ngự ầm ầm nổ tung. Sau khi chiếc xe bị hư hại, nó đột nhiên bị lật. Ách ách, trên xe 7 vị cao thủ Tuyết Kiếm Đường Đình bị trọng thương, đều ngã lăn tới trên mặt đất, mỗi người đầy máu, nhanh chóng đứng dậy, thúc giục pháp khí, ánh mắt nhìn quanh bốn phương. Đường Vãn Thu bị thương nặng nhất, toàn thân đều là lỗ máu, trường kiếm năm thước trong tay đều là lỗ thủng, như gậy chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ. Trong vòng 2 ngày, trước sau bị Loan Sinh Lân ấu, Ân Tố Vấn, Long Điển, Kỳ Tẫn tứ đại cao thủ trọng thương, các loại pháp khí ngâm vào trong cơ thể rất khó luyện hóa, ở trong ngân mạch tán loạn. Liên tiếp giao phong với tứ đại cao thủ, còn có thể sống đến bây giờ, có thể nói là thành tựu không gì sánh kịp. Đáng tiếc, lần này Tiềm Long Đăng Hội thất bại thảm hại, Tuyết Kiếm Đường Đình võ tu đã bị đánh tan, bại binh chạy tứ phía, căn bản không thể tổ chức lực lượng phản kích nữa. Bá, bá, trên đỉnh đầu, vô số yêu ảnh bay qua, đều có cánh chim. Lấy Ân Tố Vấn cầm đầu, yêu tộc võ tu âm sơn hoặc rơi xuống mặt đất, hoặc treo giữa không trung, chặn đường lui của 7 người Đường Vãn Thu lại. Yêu tu đông đảo, nhanh chóng kết trận, chặn đường dài tới gần cửa thành nội thành chật như nêm cối. 6 người xung quanh Đường Vãn Thu đều trợn tròn mắt, có người giống to, Ân Tố Vấn, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Âm sơn các ngươi, tất không có chỗ ở Bắc Cảnh, chắc chắn sẽ bị móng sắt của Tuyết Kiếm Đường Đình san bằng. Ân Tố Vấn là đệ tử yêu vương, là người thừa kế cấp bậc nhất giáp thứ tư của Bắc Cảnh, căn bản không để toàn bộ cao thủ Bắc Cảnh trọng thương vào mắt. Hắn nói, Thác Bạt Phu Đặc, ngươi sao lại ngu xuẩn như vậy? Đến bây giờ còn chưa biết rõ bản chất của Tiềm Long Đăng Hội, ta dám ra tay, liền nói ngày mai sẽ thay đổi, hơn nữa còn là biến đổi lớn. Tuyết Kiếm Đường Đình có thể có hôm nay chi bại, nguyên nhân chính là âm sơn nhất hệ yêu tộc võ tu làm phản cùng đánh lén. Đường Vãn Thu âm thầm điều tức tụ khí, nhưng pháp khí vừa vận chuyển đã phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng xé gió dày đặc mà đến, phe phái truy binh địa vực cho tàn cực tây, đem cả con đường vây quanh. Ngay cả nóc nhà bốn phía đường phố, đều đứng đầy từng đạo thân ảnh khí thế sắc bén. Thình thịch, từng thi thể máu chảy đầm đìa bị ném xuống đường phố, rơi quanh người 7 người Đường Vãn Thu. Đều là võ tu Tuyết Kiếm Đường Đình phân tán mà chạy, sau khi bị bắt, trực tiếp đánh chết. Kỳ Tẫn một tay cầm kiếm, một tay đặt sau lưng, dáng người uyển chuyển từ trong một đám võ tu đi ra, cười xinh đẹp, Đường công tử, đây là muốn đi đâu? Đường Vãn Thu đầy sát khí cười lạnh không nói, nhìn về phía thi thể Đường Thần, người thừa kế thứ hai của Tuyết Kiếm Đường Đình trên mặt đất, ngón tay không khỏi siết chặt. Trên nóc nhà, một tiếng cười sang sảng vang lên, hẳn là chuẩn bị chạy ra khỏi Khâu Châu Thành. Bây giờ mới muốn chạy trốn, đã quá muộn, một thanh âm khác vang lên, Ân Tố Vân nói, động thủ đi, thu thập bọn họ, còn phải chạy tới Minh Nguyệt Thất Tinh Các, Tả Khâu Môn Đình cùng Triều Đình vẫn là hai khối xương cứng. Tuyết Kiếm Đường Đình 7 người, co rút lại phòng ngự vòng, lưng tựa lưng nhìn chung quanh địch nhân, mặc dù ánh mắt coi như kiên nghị, nhưng có một loại cùng đường mạt lộ bi tráng cảm giác. A, cách đó không xa trên tường thành, một đạo cực nhanh thân ảnh vọt tới, đột nhiên dừng lại. Lý Duy Nhất lui về, nhảy đến tường thành lều lầu đỉnh, hô to, lão Đường, chuyện gì xảy ra, cần hỗ trợ sao? Thanh âm bất thình lình này, đánh vỡ không khí túc sát trên đường phố phía dưới. Đường Vãn Thu vốn mất hết can đảm, đã cùng mấy người câu thông tốt, cho dù là chết, cũng phải đánh chết Ân Tố Vấn tên phản đồ này. Lý Duy Nhất xuất hiện, để cho hắn mừng rỡ quá đỗi. Duy nhất huynh đệ, ngươi dẫn theo bao nhiêu người? Trước mắt chỉ có một mình ta. Lý Duy Nhất tốc độ cực nhanh, bầy côn trùng bị hắn xa xa bỏ lại phía sau, vừa lúc nhân cơ hội này chờ chúng nó đuổi theo. Vốn như gặp đại địch, không biết là ai nhịn được cười một tiếng. Sau đó, tiếng cười truyền nhiễm, vang thành một mảnh. Kỳ Tẫn tìm kiếm Lý Duy Nhất nhiều ngày, vốn tưởng rằng hắn đã chạy ra khỏi thành, nếu hiện thân, tự nhiên sẽ không thả hắn rời đi, hướng Ân Tố Vân ném tới một ánh mắt. Ân Tố Vân đứng ở phía dưới cửa thành, pháp khí trong cơ thể tuôn ra như nổ tung, trên lưng triển khai một đôi cánh tràn ngập cảm xúc kim loại, thân thể bay lên. Hai tay hóa thành ưng chảo mọc đầy vảy kim loại nhỏ, bộc phát tốc độ kiêu ngạo, hướng Lý Duy Nhất cận công phạt mà đi. Ngoài ra còn có 7-8 vị âm sơn yêu tộc cao thủ, bay lên hướng Lý Duy Nhất các phương vị, ngăn cản hắn đường lui, phóng thích chiến pháp ý niệm, tế xuất các loại pháp khí. Thân thể Lý Duy Nhất mơ hồ, biến mất trong tầm mắt bọn họ. Không tốt, Ân Tố Vân không hổ là người thừa kế, trong nháy mắt nhận ra nguy hiểm, nhưng vẫn không kịp phản ứng, bị một chưởng của Lý Duy Nhất đánh xuyên qua pháp khí hộ thể. Ưng chảo đón đánh, chiến y trên người bộc phát bách tự kinh văn. Thình thịch, song chảo va chạm với trường lực của Lý Duy Nhất, Ân Tố Vân chỉ cảm thấy lực lượng đối phương bài sơn đảo hải, như núi lớn nện xuống, căn bản không định được thân hình, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Hai chân ầm ầm dẫm nát đường phố đá xanh, phiến đá không ngừng nứt ra. Thẳng đến lúc này, song chảo hai tay mới truyền đến cảm giác đau đớn. Không đợi nàng vận chuyển pháp khí khôi phục, tiếng gió trên đỉnh đầu gào thét. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Duy Nhất thân hình vĩ ngạn, dưới chân thần quang nở rộ, ngưng hóa thành một cái pháp khí ngọc đỉnh, phảng phất là muốn dẫm chết một con kiến. Ân Tố Vân trước mắt kinh hãi, pháp khí nhanh chóng xông về phía hai chân, nguy hiểm lại nguy hiểm tránh đi, đồng thời cực nhanh lui về phía sau, vội vàng mở ra tổ điền. Tổ điền dưới rốn, khiếu huyệt phát ra quang hoa sáng ngời, không gian gợn sóng từng vòng. Giao, giao, giao, ba kiện bách tự kinh văn pháp khí, dưới sự bao bọc của pháp khí, phóng thích uy năng ngập trời, bay về phía Lý Duy Nhất đuổi sát như diêm la. Lý Duy Nhất hai trường hiện lên pháp khí quang mang, cước bộ đuổi sát đồng thời, liên tiếp đánh ra ba trường, đem ba kiện bách tự kinh văn pháp khí đánh bay. Bước chân bắn nhanh ra ngoài, đánh ra trường thứ tư. Trường lực như núi lửa bộc phát, ẩn chứa điếc tai gào thét. Không khí đầu tiên là sôi trào, sau đó nổ tung. Oanh, Ân Tố Vân vừa mới khởi động chiến pháp ý niệm, song trào đẩy ra, đã bị một trường đánh bay ra ngoài mấy chục trượng xa, trên người hộ thể chiến y nổ tung, toàn thân huyết vụ, rơi xuống vào trong đám người võ tu của địa vực cho tàn cực Tây. Hình người không cách nào bảo trì, hóa thành nguyên hình yêu loại khổng lồ, là một con tuyết sơn ngân vũ ưng. Hai chảo máu chảy đầm đìa, xương cốt gãy gãy, dãy dụa mấy lần, đều không thể đứng lên. Chỉ mấy chiêu đã bị đánh trọng thương. Ầm ầm, 7-8 cường giả âm sơn yêu tộc khống chế pháp khí điên cuồng công kích Lý Duy Nhất, ngăn cản hắn truy sát Ân Tố Vân. Lý Duy Nhất lấy thanh hư phi thiền bộ thân pháp, xuyên qua trên mặt đất cùng mấy trượng cao giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, hoặc đánh xuyên lồng ngực, hoặc đập nát xương cốt, hoặc xé nát cánh chim. Máu bay tung tóe, lông vũ bay xuống, liên tiếp không ngừng tiếng thi thể rơi xuống vang lên, 7-8 vị âm sơn yêu tộc cường giả, ngã xuống hơn phân nửa, còn lại cũng là trọng thương sắp chết, ngổn ngang ngã vào trong vũng máu. Lý Duy Nhất mặc đạo bào, phiêu nhiên rơi xuống mặt đất như lá rụng. Mặc dù đại quân vây xung quanh, như hổ rình mồi, hắn lại dáng người đứng thẳng, bệ nghễ hết thảy, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khí khái duy ngã độc tôn. Vừa rồi giao thủ cực nhanh, mấy cái hô hấp thời gian mà thôi, nhưng toàn bộ âm sơn cao cấp chiến lực, cơ hồ hoàn toàn phế bỏ, trong đó còn bao gồm một vị bắc cảnh nhất giáp đệ tứ người thừa kế. Cả hội trường yên tĩnh, không khỏi run rẩy. Bắc cảnh đệ nhất Đường Vãn Thu, lặp đi lặp lại trên dưới đánh giá Lý Duy Nhất, xác nhận một lần lại một lần, Duy Nhất huynh, ngươi có phải hay không vẫn luôn là ngũ hải cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, từ năm trước vẫn luôn ngụy trang đến bây giờ. Cả thành võ tu đều cho rằng, chỉ có Cát Tiên Đồng, Loan Sinh Lân Ấu, Tả Khâu Hồng ba người, ngũ hải cảnh võ tu vây công đối với bọn họ không có hiệu quả. Mặc dù Lý Duy Nhất pháp khí tinh thuần độ, vẫn chỉ là tứ giai khí, thân thể cũng không phải đạo thể, rõ ràng chiến lực cùng cái kia đỉnh cấp ba người còn có chênh lệch. Nhưng với nhãn lực của Đường Vãn Thu, trên người Lý Duy Nhất đã có khí độ tương tự. Hoàn Nhan Tiêu Sắt khống chế một đám côn trùng, đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn dáng người anh tuấn trác tuyệt của Lý Duy Nhất, trong lòng đập thình thịch, lại cảm thấy núi cao ngưỡng mộ. Nàng đáng thương nói, Duy Nhất ca ca, huynh đã hứa sẽ cứu người một lần. Hôm nay, huynh phải trả nợ. Tình cảm giúp đỡ của Hoàn Nhan muội muội ngày đó, Duy Nhất vẫn ghi tạc trong lòng. Lý Duy Nhất nhìn Đường Vãn Thu, nhíu mày, Đường huynh, sao lại biến mình thành như vậy? Thật sự một lời khó nói hết, nói ngắn gọn chính là nội bộ xuất hiện phản đồ. Ai, nói ra đều mất mặt, khụ khụ, Duy Nhất huynh, có thể giúp chúng ta phá vòng vây. Đường Mỗ vô cùng cảm kích, Đường Vãn Thu chắp tay hành lễ, Lý Duy Nhất quét mắt không ngừng áp tới chúng địch, ta đã tới, tự nhiên là muốn bảo vệ các ngươi chu toàn. Nhưng quy củ, Đường huynh hẳn là còn nhớ rõ đi, Đường Vãn Thu cười khổ gật đầu, trong lòng bất đắc dĩ, bảo tất cả mọi người lấy thiệp mời trên người ra, thu thập thành một chồng, hai tay đưa cho Lý Duy Nhất. Hắn nói, sự thật chứng minh, anh hùng chân chính của thiên hạ, kỳ thật ở phía nam. Lúc trước cần viên bên ngoài, cùng tối nay tình thế sao mà tương tự. Lý Duy Nhất bị buộc bất đắc dĩ, hô lên câu, anh hùng thiên hạ, đã hết ở phương Bắc, dâng thiếp mời của Thương Lê và Ẩn Cửu mới có thể bảo toàn. Hôm nay, đã từng mất đi hết thảy, đều lấy lại được. Tuyết kiếm Đường đỉnh võ tu, tâm tình phức tạp khó tả, thật là thế vận, xoay chuyển tuần hoàn. Đường Vãn Thu không có lựa chọn nào khác, bị thương đến mức này, căn bản không có biện pháp nhúng chàm phần thưởng của Tiềm Long Đăng Hội. Chỉ muốn dẫn theo mấy người còn sống, nhanh chóng rời khỏi Khâu Châu Thành. Lý Duy Nhất lật xem bên trong Trường Sinh Đan phiếu, Long Trùng phiếu, Long Cốt phiếu, đều thu vào dưới túi. Hắn lấy được yên tâm thoải mái, lúc trước Đường Vãn Thu sở dĩ ra mặt can thiệp, là nhìn chúng giá trị lợi dụng của tộc Cửu Lê, hơn nữa còn đưa ra đủ loại điều kiện, tuyệt đối là có thành phần nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Lý Duy Nhất, ngươi có phải quá mức tự tin hay không? Ta còn đứng ở chỗ này. Ngươi thật cảm thấy, mình có thể lấy một địch trăm. Kỳ Tẫn thản nhiên mỉm cười, ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt lộ ra một cỗ tà lẫm cùng sát khí. Phía sau nàng, hơn 10 vị đại niệm sư mi tâm phóng thích linh quang hỏa diễm. Thúc dục một kiện hộp hình quỷ hỏa pháp khí, treo ở giữa không trung, phóng thích ra một chi thể linh quân đội. Bên kia, mấy chục vị võ tu ngũ hải cảnh thúc dục một kiện văn pháp khí tứ phẩm bách tự kinh như sách vở. Hiển nhiên, Lý Duy Nhất vừa rồi thể hiện ra chiến lực, đã để cho bọn hắn đánh lên 12 phần tinh thần đối đãi, nhân số lại chiếm ưu thế, cũng không dám lơ là. Lý Duy Nhất nhìn thấy Kỳ Tẫn trên khuôn mặt trăng nguyệt, trong mắt liền hiện ra hàn ý, mà khi hắn nhìn thấy thanh kiếm trong tay Kỳ Tẫn, hàn ý trực tiếp chuyển hóa thành sát ý, đó là kinh vụ kiếm của Khương Ninh. Đường Vãn Thu thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận, nàng là cao thủ đệ nhất dưới trướng Loan Sinh Lân Ấu, chiến lực không thua Hoa Vũ Tử bao nhiêu. Giao, Lý Duy Nhất chân đạp bộ pháp, thân giống như một luồng khói xanh lao ra, chiến pháp cao 4 trượng ý niệm thần ảnh ở sau lưng dâng lên. Đường Vãn Thu nheo mắt, quả nhiên lại phá cảnh, nhưng hắn cũng chỉ mới tới đệ lục hải, hơn nửa tứ giai khí cùng Kỳ Tẫn lục giai khí, có bản chất chênh lệch. Một vị võ tu Tuyết kiếm Đường Đình vẫn còn nghi ngờ thực lực của Lý Duy Nhất. Ân Tố Vân đã trọng thương, chỉ cần hắn kiềm chế Kỳ Tẫn, chúng ta liền có cơ hội thoát thân. Hoàn Nhan Tiêu Sát chỉ huy đám côn trùng tấn công cổng thành, còn lại Âm Sơn yêu tộc võ tu. Mặt khác năm vị Tuyết kiếm Đường Đình võ tu, theo sát mà lên. Đường Vãn Thu khác với 6 người bọn họ, ánh mắt nhìn Ân Tố Vân đang trọng thương, rút kiếm tấn công. Nếu không chém giết tên phản đồ này, hắn không còn mặt mũi nào đối với những phụ lão thân bằng chết trận võ tu kia. Oanh, sách hình thái tứ phẩm bách tự kinh văn pháp khí, hướng Lý Duy Nhất chấn áp mà đi, nhấc lên tất cả phiến đá trên phố dài, đánh cho trận pháp phòng ngự kiến trúc hai bên đường tràn ngập nguy cơ. Tuần tra tiên sứ mặc đạo bào màu trắng, đứng ở trên tường thành, vùng ra hai bút, đem thủ hộ trận pháp định chủ. Tốc độ của Lý Duy Nhất rất nhanh, đường cong tránh né. Cho dù tứ phẩm bách tự kinh văn pháp khí uy lực mạnh hơn nữa, khóa không được hắn, vậy cũng chỉ là uổng phí. Kỳ Tấn Thủy Chung nhìn chằm chằm quỹ tích bộ pháp của Lý Duy Nhất, trơ mắt nhìn hắn càng ngày càng gần. Giao, nhảy tới đỉnh đầu Kỳ Tấn, kiếm minh vang lên, Hoàng Long kiếm xuất ra. Một kiếm chém xuống, kiếm khí như trường hà treo ngược, lấy thế bẻ gãy nghiền nát chém xuyên qua quân đội Thệ Linh, kiếm khí thẳng đến trước mặt Kỳ Tấn. Kiếm khí của Hoàng Long kiếm như có thể tiêu tan vạn vật, Thệ Linh dính vào, trong nháy mắt tan thành mây khói. Khí kình trên người Kỳ Tấn tràn ra ngoài, chấn tán kiếm khí đập vào mặt. Thần Nguyệt Vĩnh chiếu kính, sau lưng nàng, dị trùng chiến pháp ý niệm dâng lên, là một vòng đỏ thẫm thần nguyệt, đường kính năm trượng, ánh sáng mấy chục dặm thành vực cùng thiên khung hạo nguyệt tranh huy. Ánh sáng này đem trên đảo Lý Sơn các lão bối cường giả Nam Thành đang khẩn trương chú ý thế cục, ánh mắt hấp dẫn tới, lập tức dẫn phát từng tiếng kinh hô. Cư dân trong thành dưới chân núi đều có thể nghe thấy trên núi có lão giả hô to, mau nhìn hướng đông nam. Lý Duy Nhất như một mũi tên bắn thẳng tắp, và chạm với Kỳ Tấn. Hai kiếm giao phong, pháp khí hóa thành kình lãng, khuếch tán mà ra. Tia lửa nổ tung như mưa lửa. Kỳ Tấn đã đánh giá cao Lý Duy Nhất ở mức độ lớn nhất, nhưng thời khắc giao thủ thật sự, mới biết Ân Tố Vấn vừa rồi đối mặt với đối thủ khủng bố cỡ nào. Không phải hắn quá phế vật, mà là địch nhân đã mạnh đến mức không thể lý giải. Tứ giai khí, cao 4 trượng chiến pháp ý niệm, không có tu luyện thành công đạo thể, dựa vào cái gì có thể mạnh như vậy? Kỳ Tấn bị một kiếm của Lý Duy Nhất chém cho nổ lui ra xa hơn 10 trượng, ba vị võ tu ngũ hải cảnh phía sau bị đụng như bù nhìn bay ra ngoài, xương cốt gãy nát, thất khiếu chảy máu. Làn da cánh tay nàng cầm kiếm kia xuất hiện vết rách. Không đợi nàng định trụ thân hình, Lý Duy Nhất kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Nối gót tới, một kiếm so với một kiếm còn nhanh hơn. Kiếm minh tựa như long ngâm, phương viên 10 trượng đều là bóng kiếm, đánh cho Kỳ Tấn không hề có lực chống đỡ, da người trên người xuất hiện vết rách dày đặc. Chỉ là kiếm khí dính vào người, đều làm cho nàng khó chịu đến cực điểm. Thần Nguyệt kính, Kỳ Tấn phát ra một tiếng quát lạnh bén nhọn, một mặt kính cổ hình tròn, từ trong mây mù pháp khí phía sau nàng bay ra, phóng thích hoa quang vạn trượng, ngăn trở một kiếm Lý Duy Nhất đâm vào mi tâm nàng. Tay trái Lý Duy Nhất cách không đánh ra trường ấn, hình thành một đạo bàn long thần ấn màu vàng kim, nặng nề đánh vào trên người nàng. Ầm ầm, da người trên người Kỳ Tấn nổ tung, bay ngược ra ngoài, chỉ còn lại khuôn mặt tàn tạ cùng mái tóc dài, hiển lộ ra chân thân tẫn linh. Giống như người nặn thành tro than, bên trong có hỏa tinh tử cùng yêu khí chói mắt. Lý Duy Nhất cầm kiếm truy kích, muốn tốc chiến tốc thắng. Huyết vụ cùng kinh văn huyết sắc dày đặc từ trong huyết thủ ấn ma giáp bay ra. Sau đó, một kiếm đâm ra, trăm kiếm cùng bay. Thần Nguyệt Vĩnh chiếu kính chiến pháp ý niệm, chắn tới trước người Kỳ Tấn. Pháp khí trong cơ thể nàng điên cuồng điều động hội tụ về hai tay, không ngừng rót vào thần Nguyệt kính. Giao, thần Nguyệt kính xoay tròn, cùng chiến pháp ý niệm đường kính năm trượng kết hợp cùng một chỗ, ở trên mặt kính khắc lại kiếm chiêu duy nhất của Lý Duy Nhất. Lại phản kích trở về. Bách kiếm tể lai, trăm kiếm lại đồng loạt quay về. Lý Duy Nhất trong lòng thầm dùng mình, triệu hồi huyết sắc kinh văn khắc ở trên da, hóa thành kinh văn ma khải, ngăn cản bay trở về vô số kiếm khí. Lúc trước Kỳ Tấn ở trên binh tổ trạch, bị Khương Ninh sử dụng quỷ kỳ đánh lui, đã từng nói mình thua bởi khí, thần Nguyệt kính không ở trên người. Rất hiển nhiên nàng cho rằng, mình chấp trường thần Nguyệt kính, có được chiến lực không thua đạo trùng cảnh võ tu. Lý Duy Nhất thu kiếm, bằng vào bao trùm toàn thân huyết thủ ấn ma giáp cứng rắn mà đi. Quyền anh trưởng bổ, mà uy cai thế, trên người lực lượng vô cùng vô tận. Ầm ầm, sau khi một trường đánh xuyên qua ý niệm chiến pháp thần Nguyệt Vĩnh chiếu kính, sáu đạo ý niệm chiến pháp sau lưng Lý Duy Nhất đồng loạt hiện ra, bộc phát 15 thành chiến lực, đầu đập xuống, thân thể trực tiếp va chạm vào trên người nàng. Thình thịch, Kỳ Tấn bay ngược ra ngoài, hỏa tinh tử bay đầy trời, thân thể đập xuyên qua một bức tường phường, rơi xuống trong phế tích. Lý Duy Nhất đột nhiên hạ xuống, trực tiếp cưỡi trên người nàng, một trường lại một trường hạ xuống, giống như cuồng phong mưa rào. Nàng chỉ ngăn được ba trường đầu, đã bị đánh cho kêu thảm thiết liên tục, gào thét không dứt. Cuối cùng, bị Lý Duy Nhất vung quyền đánh gãy cổ, ngọn lửa trên người tắt đi. Lý Duy Nhất cầm lên viên đầu lâu tẫn linh kia, thân thể lật nghiêng ra ngoài, tránh né sau lưng bay tới, tứ phẩm bách tự kinh văn pháp khí như kinh thư. Võ tu ở địa vực cho tàn cực tây khác đánh ra công kích căn bản không phá được phòng ngự của huyết thủ ấn ma giáp. Chỉ có vật này mới có thể làm hắn bị thương. Oanh, xách xách đem thi thể không đầu của Kỳ Tẫn đánh cho hóa thành tro tàn, lưu lại một cái hố lớn. Lý Duy Nhất dùng pháp khí cuốn lên trên mặt đất thần nguyệt kính, kinh vũ kiếm, cùng với bốn tấm thiệp mời từ trong quần áo Kỳ Tẫn rơi xuống. Thân hình chớp động, nhảy nhót trên nóc nhà, lại liên tục hạ gục mấy người, mới là trở lại cửa thành. Nhìn về phía mấy người Tuyết Kiếm Đường Đình còn chưa giết ra vòng vây. Hắn giơ đầu lên, cất cao giọng nói, Kỳ Tẫn đã bị ta chém giết. Các ngươi còn không lưu lại thiệp mời, rồi tự bỏ trốn sao? Lời này vừa nói ra, võ tu địa vực cho tàn cực tây còn không biết chuyện, sắc mặt đột biến, kinh nghi bất định nhìn qua. Đường Vãn Thu và Ân Tố Vấn đang chém giết dừng lại, trong mắt hai người đều tràn ngập thần sắc khó tin. Chỉ có bọn họ mới biết được, chiến tích này khủng bố cỡ nào. Duy Nhất ca ca, người rốt cuộc là ma thần hạ phàm, hay là ở nhân gian tu hành thiên thần? Nàng chính là Kỳ Tẫn, Hoàn Nhan Tiêu Sắt thanh âm ngọt ngào, đã là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, giờ phút này trong lòng sùng bái chi tình. Không có biện pháp, giết Kỳ Tẫn, Đường Vãn Thu thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc có thể làm được. Đường Vãn Thu là đệ thất hải viên mãn, mà Lý Duy Nhất ở ngũ hải cảnh lại còn có không gian tiến bộ cực lớn. Trên tường thành đen kịt, tiếng côn trùng kêu và tiếng vỗ cánh dày đặc truyền đến, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trên đường phố phía dưới. Thạch Thập Thực, Bạch Thục, cùng với bảy dòng nước lũ hung trùng do bảy con phượng sĩ Nga Hoàng kêu gọi, rốt cục chạy tới, hội tụ ở đây. Thạch Thập Thực hô to, Duy Nhất ca, còn đánh không? Trên người bọn họ có lẽ còn có thiệp mời, người nếu lấy được, liền thuộc về ngươi. Chỉ cho ngươi nửa khắc đồng hồ, Lý Duy Nhất phi thân hạ xuống, chém giết Ân Tố Vấn. Sau khi lấy thiếp mời cùng ba kiện bách tự kinh văn pháp khí, cùng Đường Vãn Thu hàn huyên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Âm Sơn ở phía Bắc, sao lại đột nhiên làm phản? Vị yêu vương Âm Sơn kia, ngăn được lửa giận của cả Bắc cảnh sao? Hay là nói, hắn có thể đem 8.000 dặm Âm Sơn sơn mạch rời đi? Thạch Thập Thực hưng phấn đến quái kêu, cùng Bạch Thục, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng, dẫn dắt trùng đàn, xung phong giết chết võ tu ở địa vực cho tàn cực tây chạy trốn chung quanh. Bảy con phượng sĩ Nga Hoàng đương nhiên là vì thu thập túi tiền cùng túi giới. Đây chính là đại biểu cho bảo dược cùng thiên niên tinh dược. Đường Vãn Thu nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn về phía bảy con Nga Hoàng không thấy đuôi, trong lòng đã hoàn toàn chịu phục, lấy kiếm trông đỡ thân thể, Duy Nhất, thiên hạ sắp thay đổi lớn. Ta đột nhiên hiểu ra, Đỗ Ách Quan Kỳ thật là có khả năng ủng hộ thế lực sau lưng Loan Sinh Lân Ấu, điều kiện tiên quyết là hắn phải đánh thắng Tiềm Long Đăng Hội. Long Môn đã ném qua, các đại yêu tộc cũng khẳng định ném. Ta cùng Tà Khâu Hồng đều xuất hiện phán đoán sai lầm, tầm mắt vẫn không hoàn toàn nhảy ra khỏi Tiềm Long Đăng Hội, không thấy rõ thế cục thiên hà. Ta tin tưởng những lão già trên đảo Lý Sơn kia, hẳn cũng là hậu chi hậu giác. Thiên Gia Lĩnh Vô Tâm Kim Viên, Quy Thuận Tà Khâu Hồng, hơn phân nửa là mưu kế của Loan Sinh Lân Ấu, cộng thêm những quân cờ đã sớm chôn vùi trong võ tu Nam Cảnh, tàn tử. Tả Khâu Môn Đình và Triều Đình nhất định sẽ theo chân Tuyết Kiếm Đường Đình. Đường Vãn Thu đột nhiên nắm lấy bả vai Lý Duy Nhất, ánh mắt tràn ngập nóng bỏng và hy vọng. Duy Nhất, ngăn cản hắn, nếu Khâu Châu Thành này còn có một người có thể ngăn cản Loan Sinh Lân Ấu, chỉ sợ chỉ có thể là ngươi. Ngươi hiểu lời ta vừa nói không? Ta sẽ cố hết sức. Lý Duy Nhất bay lên tường thành, miệng thổi ra tiếng còi, triệu hoán bảy con phượng sĩ Nga Hoàng. Thời gian không đợi người, phải lập tức chạy tới nơi nên đến nhất. Thạch Thập Thực và Bạch Thục đi theo đàn trùng, cùng nhau trở về. Ta một tấm vé cũng không có tìm được. Thạch Thập Thực nhìn những cái kia đào tẩu ngũ hải cảnh võ tu, trong lòng thầm gấp. Thế cục so với tưởng tượng của ta còn ác liệt hơn. Ta phải tới Minh Nguyệt Thất Tinh Các trước. Các ngươi dẫn bầy trùng theo với tốc độ nhanh nhất. Bỏ lại lời này, Lý Duy Nhất bay vút đi, ánh mắt hướng về trung tâm thành nguy nga đứng vững đảo Lý Sơn, rõ ràng nghe được có lão giả vội vàng hô to một tiếng, nhanh. Chỉ một chữ nhanh, ẩn chứa vô số ngôn ngữ không thể nói ra. Bảy người Đường Vãn Thu chật vật không chịu nổi đi ra cửa thành ngoại thành, trước mặt nhìn thấy một chiếc ngọc lộ do Ngũ Tuyết Long Giao kéo dẫn, khí thế rộng rãi, kinh sợ lòng người. Đó là một vị cổ thiên tử đã từng ngồi trên xe. Thiên địa nhỏ của Ngọc Lạc, gió tuyết đan xen, ngoài trời quang mây tạnh. Đường Vãn Thu quỳ một gối xuống, cắn răng nói, tỷ, đệ thua rồi. Đệ thua sạch sẽ võ tu ngũ hải cảnh của Tuyết Kiếm Đường Đình. Trong xe, một đạo nữ tử trẻ tuổi thanh âm vang lên, Tuyết Kiếm Đường Đình chỉ là ngũ hải cảnh bại mà thôi. Tại thời khắc nguy hiểm, ngươi dám vung kiếm chém về phía Ân Tố Vấn, tại ta nơi này là đạt tiêu chuẩn đấy. Lên xe, theo ta trở về thành. Đường Vãn Thu ngơ ngẩn, bây giờ về thành, rất nguy hiểm. Các ngươi đã ra khỏi thành, đại biểu đã bị loại. Cùng đi với ta, ai dám giết các ngươi? Ngọc Lộ từ từ tiến vào cổng thành. Đường Vãn Châu thanh âm, ở trong xe nhàn nhạt vang lên. Ta đến, chính là muốn nhìn xem, cái gọi là thiếu niên thiên tử, đến cùng mấy cân mấy lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.